Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Bây giờ mình tìm người trực tiếp hỏi, có thể hay không quá đột ngột rồi hả? Tô Bạch cau mày nghĩ đến, chính mình mới tới hộ huyện, căn cơ còn không ổn, hay là trước các loại hai ngày lại nói. Đại khái nhìn một chút, ba người trở lại huyện nha, mùa đông cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, cũng không có đại sự gì. Tô Bạch cứ tiếp tục ở tại thư phòng, xem huyện chí, hộ huyện lịch sử lâu đời, chuyện lớn chuyện nhỏ ghi lại một cái dương nhiều huyện chí. Cộng thêm nhiều vô số một ít vụ án hồ sơ, ngược lại cũng đủ nhìn một trận, gần tới trưa thời điểm. Vương Mập Mạp mang theo tam vị lão giả đi tới huyện nha. Tô Bạch tự mình nghênh đón đi ra ngoài, để cho tam vị lão giả thụ sủng nhược kinh. Trải qua Vương Mập Mạp giới thiệu, Tô Bạch mới biết ba vị này có thể không bình thường. Vị thứ nhất là Kham Dư Thuật Đại Sư. Rất nhiều vương hầu cho mình chọn mộ địa cũng là tìm hắn. Cũng chính là vương gia cùng hắn có điểm hương hỏa tình. Lúc này mới có thể mời được. Vị thứ hai là tiền triều công bộ quan chức, ở khám xét quặng mỏ về phương diện này cũng rất là giỏi. Vị cuối cùng là một cái đạo nhân, thường xuyên tìm kim thạch luyện đan, kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú. Tô Bạch thật rất kính nể Vương Mập Mạp. Cứ như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian, là hắn có thể tìm tới nhiều như vậy người tài giỏi trở lại. Không thể không nói người vương gia mạch tích lũy hùng hậu a. Tô Bạch chiêu đãi ba người ở Bách Vị Cư ăn một bữa. Buổi chiều thời điểm Vương Mập Mạp liền dẫn bọn hắn ba vị đi Đông Sơn. Bây giờ Tô Bạch lớn nhỏ cũng là một cái huyện lệnh. Tự nhiên không có phương tiện tự mình đi cùng. Phái Hàn Lão Hổ đi ra ngoài, bảo vệ mấy người an toàn. Đường chiều thời điểm. Động vật bảo vệ vẫn không tệ. Đơn giản nhất ví dụ chính là gấu a, lão hổ a, cũng có thể thấy đến. Không có một cường lực võ sĩ đi theo, lên núi vẫn có nguy hiểm tương đối. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Buổi chiều Tô Bạch tiếp tục xem huyện chí, suy nghĩ một chút, kêu một cái nhìn qua cơ chí một ít văn lại đi vào. Văn lại đi vào cúi người gật đầu nói, không biết đại nhân triệu đến tiểu nhân hợp chuyện à. Ngoặc kép, Tô Bạch đưa tay chỉ trước mắt băng ghế đến, ngồi xuống trả lời. Văn lại cẩn thận từng ly từng tí ngồi nửa cái mông đi lên, thật giống như tùy thời chuẩn bị chạy trốn một dạng, nhìn Tô Bạch có chút buồn cười. Ngươi có thể thi đậu công danh? Tô Bạch vấn đạo. Văn lại lắc đầu nói, tiểu nhân chưa thành thi đậu. Tô Bạch gật đầu nói, vậy ngươi này biết đọc biết viết bản lĩnh là ai dạy? Ngoặc kép, Văn lại cười nói, gia phụ dạy. Tô Bạch gật đầu tỏ ý biết, suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi nhưng là hộ huyện người địa phương? Ngoặc kép, Văn lại gật đầu nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là hộ huyện người địa phương. Tô Bạch tiếp tục nói, hôm qua bản quan ra đi dò xét một phen, phát hiện trên đường chính một tên ăn mày cũng không có. Nhưng không biết ra sao cố, chẳng lẽ ta huyện trị an đã như thế rất tốt đẹp. Trăm họ toàn bộ an cư lạc nghiệp rồi hay sao? Ngoặc kép, tiểu lại mặt trắng nhợt, đần độn có chút không nói ra lời. Tô Bạch cười nói, ngươi trèo cho tới bây giờ lại, sợ là dùng không ít công phu đi. Ngoặc kép, mặc dù Tô Bạch là cười nói ra những lời này, trong lời nói nhưng là trần truồng uy hiếp. Nếu như ngươi không nói, ta liền mở ra ngươi. Đây chính là Tô Bạch ý tứ giữa lời nói. Văn lại như thế nào không nghe rõ đây? Làm hạ thân tử run lên, sắc mặt càng trắng hơn. Tô Bạch tiếp tục hỏi, là Diêu đại nhân. Ngoặc kép, Văn lại dưới sự kinh hãi bật thốt lên, đại nhân làm thế nào biết? Ngoặc kép, ngay sau đó ý thức được chính mình lỡ lời, thật chặt che miệng mình. Tô Bạch cười nói, nói hết rồi, lại nói Diêu đại nhân đã đi Trường An nhậm chức, bây giờ bổn huyện làm chủ là ta. Ngươi sợ hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ ta sao? Ngoặc kép, Tô Bạch giọng lạnh như băng. Tử nhìn chòng chọc trước mắt Văn Lại mồ hôi lạnh cũng toát ra, hai tay nắm vạt áo, có chút sợ hãi. Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói, ngươi không nói, tự nhiên có người khác nói, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng rồi, bổn huyện nghe ngươi gần đây thỉnh thoảng cảm phong hàn a. Bổn huyện cũng không phải là không chăm sóc thuộc hạ ngươi. Cái này thì thả ngươi nửa năm nghỉ dài hạn, trở về dưỡng bệnh đi đi. Ngoặc kép, lần này Văn Lại rốt cục thì luống cuống, bận rộn lo lắng nói, đại nhân, ta đều nói, Tô Bạch tâm lý thầm mắng, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sớm khó mà nói sao, không muốn cho chính mình đóng vai người xấu đâu rồi, nghịch ngợm tương đương, đại nhân, những thứ này quả thật đều là Diêu đại nhân nên làm. Lúc ấy Diêu đại nhân vừa mới lên mặc cho thời điểm, có hai tên ăn mày chặn lại ăn xin, yêu cầu đến Diêu đại nhân bên người, không mở mắt làm dơ quần áo của Diêu đại nhân. Diêu đại nhân trong cơn giận dữ, liền ra lệnh nhân xua đuổi hai vị này ăn mày, ai ngờ sai dịch nhất thời thất thủ, lại đánh chết một tên ăn mày. Ngày thứ hai toàn huyện ăn mày cũng tới huyện nha cửa, mang bộ kia ăn mày thi thể, muốn cầu xin đại nhân chủ trì công đạo. Các loại Diêu đại nhân vừa ra tới bọn họ liền trợn tròn mắt. Lúc này bọn họ mới biết ngày hôm qua phân phó đánh người chính là mới nhậm chức huyện lệnh, lập tức cũng không dám cáo trạng, mang thi thể muốn đi. Diêu đại nhân lại phân phó sai dịch đem bọn họ cũng chặn lại, đem thi thể đoạt lại, đưa đến nghĩa trang đốt rủi. Tiểu lại chiến nguy nguy nói, Tô Bạch không cắt đứt hắn, thuận tay cầm lên một quyển huyện chí tiếp tục xem. Tiểu lại tiếp tục nói, đốt sau này, Diêu đại nhân sợ những tên khất cái này chạy loạn, khắp nơi tuyên truyền chuyện này bôi xấu hắn quan thanh, sẽ để cho nhà dịch đem những tên khất cái này đều bắt, đưa đến trong đất đi mở hoang. Mùa đông khắc nghiệt, thiếu y thiếu thực, những tên khất cái kia một mùa đông cũng không có chịu nổi, liền chết hết. Ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch híp một cái nói, dưới chân thiên tử, sẽ không có ai vì bọn họ chủ trì công đạo. Ngoặc kép, tiểu lại cười khổ một tiếng nói, đại nhân có thể từng nghe qua đứng ở sau đèn thì tối a, thì càng dưới chân thiên tử, sự tình như thế thì càng nhiều a. Ai sẽ như vậy không mở mắt vì mấy tên ăn mày đắc tội huyện lệnh lão gia. Lại nói Diêu đại nhân nhậm chức sau này cũng không có bạc đãi người thủ hạ, hướng thương hộ thu bình an bạc bọn họ có thể cầm ba thành. Mỗi tháng, các huynh đệ cũng có thể kia đến mấy trăm văn đâu rồi. Đã gần tới hai năm nhận được ít một chút. Tô Bạch cười lạnh, khô đầm sâu mà ngư. Tiếp tục như vậy không ít mới là lạ chứ. Trước nhìn Diêu đại niên mập mạp, rất là hòa khí, không nghĩ tới hắn lại lòng dạ độc ác như vậy. Cũng bởi vì quần áo dơ bẩn liền bức tử toàn huyện ăn mày. Quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Tô Bạch tiếp tục nói, sau đó liền không cho ăn mày vào thành. Ngoặc kép, tiểu lại gật gật đầu nói, đúng, toàn bộ ăn mày thi thể đều bị đốt, nhưng là Diêu đại nhân nhìn thấy ăn mày thời điểm, lại luôn là sẽ nhớ lên chuyện này. Liền phân phó sau này ở trong huyện không thể xuất hiện bất kỳ ăn mày. Chỉ cần phát hiện toàn bộ cắt đứt chân ném ra huyện ngoài. Vừa mới bắt đầu cũng có hai cái không mở mắt, cắt đứt hai tên ăn mày chân sau này, hung danh truyền ra ngoài, cũng không có ăn mày dám nữa tới hộ huyện rồi. Tô Bạch thần sắc có chút khó coi. Ở Hồng Kỳ hạ thụ giáo dục nhiều năm như vậy, khác không dám nói. Tô Bạch dám vỗ ngực bảo đảm mình là một cái hiền lành nhân. Bây giờ gặp loại chuyện này, có lòng muốn nên vì đám ăn mày kêu bất bình, nhưng không biết ở nơi nào hạ thủ. chỉ có thể âm thầm đem chuyện này ký ở tâm lý. Tương lai nhất định sẽ tìm Diêu Đại Niên đòi một câu trả lời hợp lý. Tâm lý có chút loạn, phất tay một cái tỏ ý trước hết để cho Văn lại đi ra ngoài. Còn có cái này bình an bạc chuyện, tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ như vậy trinh thu. Lâu ngày hộ huyện liền thương nhân cũng không có, kia là không phải biến thành một cái tử huyện rồi hả? Nhưng là không để cho thu bạc, thủ hạ này hai mươi mấy sai dịch vẫn không thể tạo phản. Coi như là chính mình dùng bộ khúc trấn áp xuống, nhưng là này dù sao cũng là ở hộ huyện, bọn họ mới là địa đầu xã. Ai, nhức đầu chặt, trời sắp tối thời điểm. Hàn lão hổ chạy xe ngựa trở lại, Vương mập mạp rất là hưng phấn, nhìn thấy Tô Bạch lại gần nhỏ giọng nói, tam vị tiên sinh nói hết rồi, Đông Sơn ít nhất nửa tòa sơn đều nói mỏ đá vôi a. Con mắt của Tô Bạch sáng lên, này là hôm nay chính mình duy vừa nghe đến một cái tin tốt đi. Quay đầu cười nói, ngày mai ta để cho sai dịch đi ra ngoài dán cáo thị. Trước chiêu 50 tráng nhân công, trước tiên đem hầm mỏ đào xong, Vương mập mạp mừng rỡ gật đầu. Tô Bạch hướng về phía Hàn lão hổ nói, đưa tam vị tiên sinh hồi trường ăn đi. Hàn lão hổ ôm quyền hẳn là, Vương mập mạp bận rộn lo lắng nói, ta hiện tại cũng trở về một chuyến trường an, tam vị tiên sinh bận làm việc một buổi chiều, buổi tối ta thật tốt chiêu đãi một chút. Tô Bạch cũng không nói gì, gật đầu đoán là đồng ý rồi. Nhân gia bận rộn sống lâu như thế, theo lý thật tốt chiêu đãi một chút. Tô Bạch mới vừa nói đưa bọn họ hội Trường An, cũng là bởi vì Trường An có cấm đi lại ban đêm. Lại trễ một chút cửa thành cũng đóng, mấy người này toàn bộ sau khi rời đi. Tô Bạch kêu tới buổi sáng câu hỏi tên kia Văn lại nói, ngươi tên gì? Ngoặc kép, tiểu lại cung kính nói, trả lời tiếng người, tiểu nhân Đường Sư. Tô Bạch gật đầu nói, sau này đi theo ta. Tiểu lại nghe một chút, còn lấy vì lỗ tai mình có vấn đề. Chờ phản ứng lại hoảng hốt bên dưới thiếu chút nữa quỳ dưới đất. Kích động thanh âm nói chuyện đều có chút biến điệu rồi. Đúng đại nhân, ngoặc kép, Tô Bạch nói, đi viết một phần cáo thị. Huyện nha tuyển người đào quáng, mỗi ngày bát 10 văn tiền, buổi trưa quản ngừng cơm, thêm thịt, chỉ cần 50 người. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Đường Sư mới vừa với Tô Bạch, tự nhiên muốn đem sự tình làm được thật xinh đẹp, vỗ ngực biểu thị không thành vấn đề. Tô Bạch lại kêu tới Vương Triều, để cho hắn hai ngày này liền theo Đường Sư, tốt tốt làm quen một chút trong huyện. Tương lai chân chạy cái gì còn phải giao cho Vương Triều đây. Trở về phòng, đốt ngọn đèn dầu, tiện tay ở thư phòng cầm hai quyển gần 2 năm huyện chí xem. Hộ huyện dân cư tổng cộng có 10.900.300.27 người. Trong đó tuổi 17 trở lên, 35 tuổi một chút tráng niên có 5.000 người tả hữu. Hộ huyện hạ tổng cộng có 7 cái thôn. Lưu Gia Thôn, Triệu Gia Thôn, Hậu Gia Thôn, Trình Gia Thôn, Hoàng Nhiêu Thôn, Thiết Nhiêu Thôn, Châu Thôn, cộng thêm hộ huyện huyện thành, cũng coi là không nhỏ. Trong huyện đến hay lại là được rồi. Mướn thợ, có xi măng xưởng chống giữ, muốn kéo theo kinh tế vẫn là có thể. Trong thôn liền có chút phiền phức rồi. Một là trăm họ đối thổ địa cố chấp. Bọn họ là gần như sẽ không rời đi thôn của chính mình. Thứ hai, ngay tại lúc này cũng không có cái gì tương đối đáng tiền nông tác vật. Nông nếu như thôn muốn giàu có, chính mình vẫn phải là tiếp theo phen công phu mới được a. Đọc sách thấy rất khuya, có buồn ngủ thời điểm, đi tới ngoài nhà, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dựa theo ba tấc cách nội công tâm pháp bắt đầu luyện tập. Hai ngày này hắn khí cảm càng ngày càng rõ ràng, những thứ kia tiểu điểm nóng ở trong người tốc độ tuần hoàn cũng là càng lúc càng nhanh. Liền hai ngày này đã cảm giác thể lực mạnh hơn rồi một mảng lớn. thật phải chờ tới tùy thời cũng có thể lúc thời điểm tu luyện. Vậy mình có phải hay không là cũng có thể phi diêm tẩu bích? Trong lòng Tô Bạch âm thầm hô, thiêu đốt ta calori, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN